Cuộc đời thằng nhóc 15, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là từ khi tỉnh dậy thì nó có thể ngủ đờ si, cứ thế nó ôm bé kẹo thức tới sáng trời sáng, những tia nắng sớm bắt đầu tìm được xuống mặt đất, âng xe đi lại trên cầu cũng nhiều hơn, đôi lúc lại có chiếc tàu hỏa chạy qua kêu rầm rầm đến là nhức óc. Một ngày mới trên cái đất thủ đô lại bắt đầu rồi, lũ trẻ dần dần tỉnh dậy, chỉ còn bé kẹo vẫn đắc say giấc, nó uể oải ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy vươn vai. Thằng Kiên chưa gì đã hỏi nó: "Đại ca hôm qua ngủ ngon chứ?" "Quá ngon mà cha mày, ngáy ngư sấm bố ai ngủ được." Nó vừa ngáp vừa trả lời: "Chào buổi sáng đại ca." Bọn còn lại đồng thanh: "Ừ." Chạy ra bờ sông hít thở cô khí buổi sớm phát, nhẹ nhàng dùng hai tay múc nửa ớt xốc rửa mặt cho tỉnh. Sảng khoái thật. Rồi nó lặng ngắm hình ảnh mình dưới nước, tóc tai bù xù, mặt mày đen hơn hẳn, nhức nét đẹp trai vẫn còn. CDSS tí tí hí hí. Đi vào thấy mấy thằng đắc thốc nhau rất nhiệt tình. Đùa chứ, bọn nó đắc nói chuyện với nhau. Bé kẹo chưa hề muốn tỉnh giấc, miệng bé vẫn đắc nở nụ cười. "Hãy mơ đẹp kẹo nhé." Ngồi cùng với bọn chúng, nó bắt đầu hỏi: "Thường thì chúng mày kiếm gì để sống?" Thằng Kiên nhanh nhảu trả lời: "Dạ, lúc TAC bọn em có thu lượm ve chai để bán, lúc thì lang thang đánh giày, lúc thì, thằng bé bắt đầu ngập ngừng. "Thì sao?" Nó trừng mắt nhìn vào thằng Kiên mà hỏi. "Thì có khi, ăn cắp." Thằng bé cúi mặt xuống. Nó thở dài: "Vì miếng cơm manh áo nên có đi ăn trộm anh cúc cô trách chúc mày, nhưng giờ chúc mày đã theo anh thì bỏ ngay cái thói ăn cắp vặt ấy đi. Chúng mày có từng nghĩ khi bị bắt tại trận thì hậu quả sẽ thế nào cô?" Thằng nào thằng nấy cô dám ngực mặt lên nhìn nó. "Thôi giờ năm thằng theo anh đi tìm việc, còn thằng Kiên ở đây chụp bé kẹo." "Dạ," thằng Kiên đáp. "Hai đúng là dân bụi, tài sản của chúng chỉ có hai cái chiếu rách, hai cái chăn mỏng, một cái túi có vài ba bộ quần áo sáu thằng thay nhau mặc, riêng bé kẹo có một bộ. Ăn mấy miếng kẹo ngày hôm qua còn thừa, nó gọi năm thạc đi tìm việc gì đó làm kiếm tạm miếng ăn qua ngày, rồi sau này nó sẽ tính tiếp. TAC khi đi nó cô quên dặn thằng bé: "Khi nào bé kẹo dậy thì nhớ cho kẹo ăn." Sáu thằng đi lang thang tìm việc, nào là phụ hồ, rửa bát đĩa, phụ bán nước. V.V. Nhưng cô ai nhận cả. Gần trưa rồi, có việc gì làm thì hôm nay chết đói mất. Bốc phía trước ba chiếc xe máy tiến đến phía nó dễ dàng nhận ra thằng đại ca hôm qua nó đánh. "Sạc, thù dài thế cơ a ca, chắc hôm nay đến thông mình đây mà. Hình như chúng muốn trả thù việc hôm qua đấy đại ca." Thằng Nghĩa nói nhỏ: "Đánh thì đánh cô phải sợ." Nó bình tĩnh đáp: "Kít." Ba chiếc xe dừng lại, TAC mặt nó. Từng thằng xuống xe: "Giờ muốn sao, định xin ít hành nữa a ca." Nó trực mắt nhìn bọn chúc. "Ấy, chú em bình tĩnh, hôm nay bọn anh có việc muốn nhờ chú." Thằng đại ca nói với nó, nở một nụ cười, nhìn là biết giả tạo rồi. "Có việc gì thì nói mau, chả là anh muốn chú đánh giúp anh đánh một nanogram." Suy nghĩ hồi lâu nó đáp: "Đờ si, nhưng tao chưa đánh cô cốc bao giờ. Đây chú em cầm lấy, sóc việc anh đưa tiếp." Thằng đại ca rút ví ra 300k đưa cho nó. "Có việc làm ra tiền tội gì cô làm, miễn kiếm ra tiền là đờ si." Cầm 300k đưa cho thằng Nghĩa: "Mày cầm tiền đi mua mấy hộp cơm cho các em ăn trưa cho đỡ đói." "Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng Nghĩa cầm tiền, về, TAC đi tí sóc việc anh về. "Dạ, đại ca về sớm." "Đi thôi." Nó quay ra nói thằng đại ca rồi lên xe hắn phóng đi. 5P sau ba xe dừng lại ở một trường C3 khá to, chắc toàn con nhà đại gia học đây mà. Trong sâu trường rất đông học sinh, hình như chào cờ thì phải. "Giờ muốn đánh đứa nào?" Nó hỏi hắn. "Mấy thằng lớp 10 thôi, tí bọn nó ra anh chỉ mặt cho chú." Hắn đáp. Gần 15P sau, có nhiều nhóm nhỏ đi ra khỏi cổng trước. Chúng đó, theo tay hắn chỉ, nó thấy một nhóm gồm 3 thằng vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ, giọng điệu như bố đời thiên hạ. Nó cô nói câu nào, nhặt cây gậy ở ven đường lên lao vào đánh 3 thằng đó tới tấp. 3 đứa đó cô kịp phản ứng gì, đành chịu đòn TAC những cú vụt của nó. Chỉ sau một hồi, 3 thằng nằm đất, nó vứt cây gậy và quay lưng bỏ đi. Sao mày lại đánh tao? Giọng một chóc 3 thạc thiều thào hỏi nó. Hê, chúng mày cô cần biết. Nó nhếch mép cười trả lời rồi bước đi. Nhất định, định, bọn tao sẽ, tìm, mày, giọng một thằng khác vang lên. Nó đi về chỗ tên đại ca, lúc này rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về nó cô quan tâm. Hắn rút ra thêm 200k đưa nó, đưa tiền sóc bọn kia liền phóng đi. Tên đại ca gọi với lại, lần sau có việc gì bọn anh tìm ha ha, lang thang trên con đường. Kiếm tiền bằng việc đánh người, như chỉ vì bữa cơm thôi, cha mẹ ơi tha lỗi cho con lại đánh ân rồi. Nó ngửa mặt lên nhìn trời. Đi ngang qua một công trình đắc bỏ dở, nó nghe thấy tiếng cười khanh khách của mấy thằng nào đó, quái lạ, chẳng lẽ chúng nó bật hài lên rồi thông nhau chóc đấy à ca. Tính tò mò khiến nó đi vào xem thử. Đù, nó thấy hai thằng thanh niên đanh dồn ép một đa CJ ái mặc áo học sinh vào chân tường, đứa CJ ái chỉ biết ôm mặt khóc đứng nép vào tường. Chiều bọn anh nha cô bé. He he, mấy thằng đó cười dâm tiện. Ê mấy huynh, còn slot nào chống cô cho em xin một slot. Tiếng nó của nó vang lên làm hai thằng kia quay đầu lại nhìn nó. Mày là thằng nào, mau cút khỏi đây cô thì chết với tao. Một thằng gằn giọng, cô cút đấy làm sao cô. Hai thằng đó lao vào phộc tôm nó. Tực gì, hóa ra cũng chỉ là võ mèo 3P là gục, chúc xìu nhau bỏ đi. Nó quay ra hỏi thăm cô gái. Ê, bạn gì ơi sao cô? Bố, cô ta cô nói gì mà tắt nó khiến nó thật sự ngỡ ngàng. Đồ bụi đời, cô ta chửi nó rồi bỏ đi. Cái mặt nhìn quen quá, móa, là đứa con gái nó đã cứu khỏi tay của tên N.I. Lần TAC tối cô nhìn rõ, lần này nó thấy cô ta sinh nhật mặt học sinh nhưng ngực phụ huynh cái mâu căng đét chỉ muốn tét cho cái cho đã tay trả trách bọn đàn ốc thèm khát cô ta như vậy. Con điên, cứu mày mà hai lần cô đờ si một tiếng cảm ơn. Nó ôm má, cứu cô ta lần hai và cái tát thứ ba dành cho nó. Cách chương.